ông ta sở hữu số lượng không ít mỏ kim cương. Hơn nữa thị trường đá quý quốc nội cũng chiếm mất một nửa rồi. Ánh mắt Khưu Lâm nháy mắt sáng ngời. Hình Nham còn có một bối cảnh đặc biệt. Ông ta là chú họ của Hình Liệt Hàn. Là con trai thứ ba của anh của ông nội Hình Liệt Hàn. Ở gia tộc họ Hình trừ Hình Liệt Hàn. Ông ta chính là người thứ hai hô mưa gọi gió. Cả nhà nhớ chuenone.vn nhé. Có gì truy cập trực tiếp chuenone.vn gõ tìm nhé. Chúc cả nhà vui khỏe mùa dịch nhé. Cách chương.